pause xe tại đây các bạn nhé. Cái gì đây? Cái gì đây? Ok. Chúng ta sẽ họ chết mẹ rồi, tắt cái này đi mất rồi. Oải thế nhờ. Đâu rồi? Đói quá, đói quá. Rồi giải lao một tí rồi chúng ta lại cày tiếp các bạn nha. Giải lao chút xíu rồi. À mà bây giờ là thôi làm nửa tiếng trọng sinh đô thị nhá, không lại bảo là không đọc.